Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, tìm tới. Sokira công nghiệp quân sự nghiên cứu khu vực quy mô phi thường lớn, liền ở hệ thống an toàn mất linh trong nháy mắt, phân bố ở nghiên cứu khu vực tất cả còi báo động tất cả đều phát ra rồi chói tai âm thanh. Nghiên cứu khu cảnh vệ phản ứng tốc độ rất nhanh. Mấy tổ người mặc cơ giáp cảnh vệ xuất hiện, nhưng bởi vì an toàn chủ điều khiển không có cách gì liên hệ. Tạm thời ai cũng không có cách gì xác định phát sinh rồi cái gì. Tựa hồ là không có này phương diện diễn thử. Các nghiên cứu viên không có kinh nghiệm chạy tán loạn khắp nơi. Lê Ông khống chế co vào phi thuyền, từ sảnh lớn tiến vào rồi lớn nhất đường giao thông. Chiếu theo hắn đạt được địa đồ đến xem. Đầu này đường giao thông chính là nghiên cứu khu chủ thông đạo. Đầu này chủ đường giao thông hơn nửa tại địa đồ trên đều có đánh dấu. Nhưng lại hướng trong chính là tuyệt bí nghiên cứu khu vực. Địa đồ trên cũng không có rồi biểu thị. Mất đi rồi hệ thống an toàn giám sát. Lê Ông cũng yên tâm to gan thả ra chính mình tinh thần lực. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem tinh thần lực hoàn toàn thả ra. Ai biết rõ nơi này sẽ không sẽ có mạnh mẽ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phát hiện hắn tinh thần lực. Khi tiến vào chủ đường giao thông sau đó không lâu, hắn liền ở một gian phòng bên trong tìm tới rồi một bộ Sokira công nghiệp quân sự nghiên cứu viên. Chế thức nghiên cứu phục, tinh thần lực quét qua chế thức nghiên cứu phục, bộ kia chế thức nghiên cứu phục liền xuất hiện ở Lê Ông trên người. Mà hắn, vệ thần, cơ giáp bị hắn thu vào. Co vào phi thuyền, xác thực là phi thường ẩn nấp. Nhưng ở loại này nội bộ không gian bên trong di động còn là có chút không tiện. Hắn cần muốn đặc biệt cẩn thận những kia đột nhiên xuất hiện. Cùng bởi vì thất kinh mà không mục đích chạy loạn các nghiên cứu viên đụng lên, co vào phi thuyền. Mặc lên rồi chế thức nghiên cứu phục. Hắn hai chân cách đất dán đất phi hành. Giả mạo rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nghiên cứu viên. Này khiến cho hắn di động tốc độ lớn tăng, càng là trắng trợn sử dụng tinh thần lực bốn phía quét hình. Liền giống như là đang kiểm tra các nơi một dạng, mà Lê Ông tinh thần lực cũng sẽ trước giờ phát hiện người mặc cảnh vệ phục tinh sĩ. Trước một bước tránh đi bọn hắn, hắn biết rõ hệ thống an toàn vấn đề chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Hỗn loạn tình huống cũng sẽ rất nhanh bị khống chế ở. Cho hắn làm việc thời gian cũng không nhiều. Hắn đi đến rồi địa đồ trên đánh dấu nghiên cứu khu biên giới. Phía trước chính là nghiên cứu khu tuyệt mật nghiên cứu khu vực. Hắn nhìn đến hai vị người mặc cơ giáp bậc cao tinh sĩ chính thủ hộ ở nơi đó. Nhìn ra đến, Sokira công nghiệp quân sự có lấy hoàn thiện khẩn cấp phương án. Cho dù là hệ thống an toàn đột nhiên xảy ra vấn đề. Bí mật nghiên cứu khu vực cũng có lấy chính mình một bộ an toàn phương án. Hai vị bậc cao tinh sĩ thực lực đều là cấp 12. Ở dưới tình huống bình thường, dạng này hai vị bậc cao tinh sĩ đã là phi thường chiến lực mạnh mẽ rồi. Nghĩ muốn đột phá hai vị cấp 12 bậc cao tinh sĩ phòng thủ, lại không kinh động cái khác người, là rất khó làm được. Nhưng Lê Ông không giống, hắn nhưng là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Chiến đấu hình tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ vốn liền so cùng giai thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Chiến lực càng mạnh, càng không cần nói hai bên đẳng cấp chênh lệch hai cấp. Ở bậc cao bên trong, một cấp ở giữa chênh lệch chính là ngày đêm khác biệt trình độ. Xin đứng lại, hệ thống an toàn không có cách gì phân biệt thân phận. Chỗ này đường giao thông tạm thời. Một tên bậc cao tinh sĩ phất tay hướng về đang đến gần Lê Ông nói rằng. Này bậc cao tinh sĩ không có cách gì phán đoán Lê Ông thân phận. Cũng không có cách gì phán đoán Lê Ông thực lực. Lê Ông trên người không có một tia khí tức để lộ. Nếu như không phải là nhìn đến Lê Ông tồn tại, hắn đều muốn coi là nơi đó không có một ai. Hai vị bậc cao tinh sĩ 10 phần căng thẳng. Nếu như không phải là Lê Ông người mặc nghiên cứu phục, tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nghiên cứu viên. Ở nghiên cứu khu trong nhưng không có một vị là đơn giản thân phận. Bọn hắn có lẽ đã thông qua cơ giáp phát ra tiếp viện tín hiệu rồi. Lê Ông không có trả lời bọn hắn. Hắn sớm liền kích hoạt rồi, nặc thần bí pháp cùng sát phạt bí pháp. Hai đạo tinh thần lực rời khỏi hai vị bậc cao tinh sĩ cái ót. Hắn cần muốn một đòn chí mạng. Không thể nhường hai vị bậc cao tinh sĩ có chút nào cơ hội phản ứng. Ngoài ra, hắn cũng ở chờ một thời cơ. Mặc dù nghiên cứu khu có chút hỗn loạn, bất quá chỗ này đến cùng là tuyệt mật nghiên cứu khu cửa vào. Ngược lại là không có mấy người ở phụ cận. Hắn tinh thần lực một mực chú ý người xung quanh. Đợi đến những kia người không có chú ý bên này trong nháy mắt. Hai đạo tinh thần lực đâm vào hai tên bậc cao tinh sĩ cái ót. Sát phạt bí pháp gia trì xuống 14 cấp tinh thần lực. Nhưng hai vị bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ cùng cơ giáp phòng ngự ngay cả ngăn trở cản đều. Không có cách gì làm được. Hai tên bậc cao tinh sĩ bị giết chết chỉ là nửa hơi thời gian. Liền tại bọn hắn tử vong trong nháy mắt. Bọn hắn thi thể tan biến không thấy. Đây là bị Lê Ông thu vào rồi tồn trữ không gian. Cùng một thời gian, Lê Ông mấy đạo tinh thần lực cũng nhắm ngay rồi phụ cận mấy người. Nếu như bọn hắn phát hiện khác thường, như vậy tinh thần lực cũng sẽ trong nháy mắt tiêu diệt bọn hắn. Đương nhiên, Lê Ông không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không làm như vậy. Bởi vì giải quyết rồi bọn hắn, càng người ở ngoài xa liền sẽ phát hiện bọn hắn mất tích. Tăng thêm rồi hắn bị phát hiện tỷ lệ. Tốt ở hắn vận khí không tệ. Những người kia cũng không có chú ý bên này. Bọn hắn đang hướng ngoài chạy nhanh. Nghĩ muốn biết rõ đến cùng phát sinh ra cái. Lê Ông bay vào tuyệt mật nghiên cứu khu vực. Hắn quét rồi một mắt đường giao thông phía sau hạng nặng võ trang máy móc chiến sĩ. Những này hạng nặng võ trang máy móc chiến sĩ ở mất đi rồi hệ thống an toàn khống chế sau. Liền giống như là vật chết một dạng. Hắn tinh thần lực quét qua những này hạng nặng võ trang máy móc chiến sĩ. Đưa bọn chúng thu vào rồi tồn trữ không gian. Những này phòng ngự tính người máy có lẽ còn có chút giá trị nghiên cứu. Tuyệt mật nghiên cứu khu vực không có mặt ngoài hỗn loạn. Nơi này hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Cũng không có nghiên cứu viên để ý tới Lê Ông. Có lẽ bọn hắn cho rằng ở chỗ này đi lại bất luận cái gì người. Đều cùng bọn hắn một dạng có lấy riêng phần mình nhiệm vụ. Lê Ông tinh thần lực quét qua khắp nơi phòng nghiên cứu. Hắn không có cách gì đối với mấy cái này phòng nghiên cứu nội bộ có cái gì phán đoán. Bất quá hắn tìm tòi phương thức rất đơn giản. Kia chính là tìm kiếm có lấy ô dương khí tức phòng nghiên cứu. Dạng này nhường hắn tìm tòi tốc độ gia tăng nhiều. Rất nhanh liền đến rồi tuyệt mật nghiên cứu khu chỗ sâu nhất. Hắn cảm giác đến rồi ba tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ khí tức. Trước đó hắn cũng phát hiện rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Mấy vị kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ hắn cũng không có kinh động. Bất quá nơi này đã đến rồi tuyệt mật nghiên cứu khu ở giữa nhất tầng. Hắn cần phải có con người làm ra hắn giải đáp một chút việc. Tuy nói là ba tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đều là thực lực vì cấp 11 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn cũng không có đem bọn hắn thả ở trong mắt. Hệ thống an toàn bị phá hư. Nhưng chỗ này phòng nghiên cứu môn không có cách gì đóng kín. Lê Ông đi đến cửa ra vào liền nghe đến bên trong đối thoại. Bơn sai chủ nhiệm, cần muốn làm thế này sao? Rồi siêu cấp chủ não lời nói. Tất cả ở nghiên cứu hạng mục đều sẽ gián đoạn mà chịu ảnh hưởng. Một vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đối ở giữa vị trí tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nói rằng. Ở giữa vị trí bơn sai chủ nhiệm trong tay chính lấy ra một chương nhạt thẻ màu vàng. Cũng đang do dự. Tựa hồ đang suy nghĩ lấy được mất. Không cần muốn cân nhắc rồi. Mặt ngoài tin tức truyền đến. Hệ thống an toàn bị hoàn toàn phá hư. Mới vừa rồi còn truyền đến hai vị vốn hẳn nên ở bên trong nghiên cứu đường giao thông bậc cao chấp. Pháp tinh sĩ mất tích. Có lẽ là có mạnh mẽ tinh sĩ chui vào rồi nghiên cứu khu. Còn lại tổn thất đều có thể tiếp thu. Siêu cấp chủ não không thể sai sót. Còn là nhanh điểm siêu cấp chủ não. Bên cạnh một vị khác tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nói ra rồi chính mình cách nhìn. Siêu cấp chủ não đưa tới hậu quả ta tới gánh chịu. Hiện tại liền, bơn sai chủ nhiệm làm ra rồi quyết định. Hắn trầm giọng nói rằng, liền ở hắn muốn đem trong tay nhạt thẻ màu vàng thả tới trước mặt khe thẻ bên trong lúc. Hắn toàn thân không có cách gì động đậy mảy may. Bên thân hai vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng là một dạng. Khủng bố tinh thần lực không chỉ đem bọn hắn ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thân thể khống chế. Được, ba cỗ tinh thần lực càng là cưỡng ép phá vỡ rồi bọn hắn tinh thần lực vòng bảo hộ. Đem bọn hắn tinh thần hệ tinh chủng phong khóa lại. Cái này cần xa so với ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thực lực cao hơn rất nhiều. Mới có khả năng làm đến này một điểm. Lê ông bay vào phòng nghiên cứu. Hắn đạt được tư liệu là Sokira công nghiệp quân sự nghiên cứu khu từ một vị chủ nhiệm hai vị phó chủ nhiệm tới quản lý. Hắn cũng không có ba vị này tư liệu. Bất quá từ vừa mới ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nói chuyện với nhau bên trong. Lê ông đã có khả năng phán đoán ra ba vị này thân phận. Chính là nghiên cứu ba vị người quản lý. Bọn hắn nói tới siêu cấp chủ não. Càng là đưa tới rồi Lê ông hứng thú. Ba vị, ta cần muốn biết rõ linh năng tinh ở nơi nào. Ba vị có thể thông qua tinh thần lực trả lời ta. Lê ông nhàn nhạt nói rằng. Hắn tinh thần lực phong tỏa ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần hệ tinh chủng. Bọn hắn không có cách gì điều động tinh thần lực. Bất quá bởi vì Lê ông tinh thần lực ở trong cơ thể của bọn họ. Bọn hắn thông qua tinh thần lực liên hệ. Còn có thể cùng Lê ông giao lưu. Ngươi là ai? Sokira công nghiệp quân sự là sẽ không bỏ qua ngươi. Bernsai chủ nhiệm thái độ ngược lại là phi thường cường ngạnh. Hắn dùng tinh thần lực chất vấn uy hiếp nói. Ngoài ra hai vị phó chủ nhiệm thì là dùng trầm mặc đến đối kháng Lê ông. Rõ ràng là không nghĩ phối hợp Lê ông. Ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thân thể không có cách gì động đậy. Cũng không có cách gì làm đến trao đổi lẫn nhau. Nhưng thái độ của bọn hắn ngược lại là lạ thường nhất trí. Lê ông sớm liền dự liệu đến rồi này một điểm. Hắn hướng về bên trái phó chủ nhiệm hơi hơi một cười. Một đạo tinh thần lực quét qua bên trái phó chủ nhiệm bàn tay. Vị này phó chủ nhiệm bàn tay bị cắt xuống. Kỳ dị là, bị cắt đi bàn tay cùng cánh tay chỗ đứt. Đều không có huyết dịch chảy ra. Ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đều là nghiên cứu viên. Bọn hắn rõ ràng loại này thủ đoạn là ở cắt xuống bàn tay đồng thời. Cũng sẽ bàn tay cùng cánh tay chỗ đứt lớn nhỏ mạch máu toàn bộ phong đóng lại. Này mới sẽ không tạo thành đổ máu. Rất rõ ràng, Lê ông đây là không nghĩ bọn hắn chết sớm. Mà là suy nghĩ nhiều tra tấn bọn hắn một đoạn thời gian. Dùng đạt được nghĩ phải biết đáp án. Vị này phó chủ nhiệm. Ngươi có khả năng trả lời ta sao? Lê ông nhìn lấy bên trái phó chủ nhiệm lần nữa hỏi nói. Vị này phó chủ nhiệm bàn tay bị cắt đứt. Đau đớn cảm truyền khắp rồi toàn thân. Nhưng lại không thể động đậy. Chỉ có thể là toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Mơ tưởng. Này phó chủ nhiệm ngược lại cũng cứng rắn. Lần nữa cự tuyệt nói. Hắn vừa nói xong. Lại là một đạo tinh thần lực quét qua. Lần này cắt đứt hắn một cái tay khác trưởng. Ta chỉ hỏi ba lần. Không trả lời ngươi liền có thể biến mất khỏi thế giới này. Lê ông âm thanh liền giống như là từ địa ngục bên trong truyền ra loại. Hắn lúc này âm thanh bên trong mang lên rồi thuật thôi miên ám chỉ. Thuật thôi miên đối với ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ hiệu quả cũng không tốt. Lê ông nếu như đơn thuần sử dụng thuật thôi miên tới lấy được tình báo tốc độ sẽ chậm hơn. Hắn cần muốn chỉ là một loại bầu không khí. Hắn cũng không tin tưởng ba vị này nghiên cứu hình tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có thể chống lại sợ. Hãy tử vong. Rất tốt. Nhìn đến chúng ta hợp tác 10 phần thành công. Người hai bàn tay ở sau khi ta rời đi nên còn có thể đón về. Lê ông cười lấy đối bên trái phó chủ nhiệm gật rồi gật đầu nói rằng. Thực tế trên vị này phó chủ nhiệm cũng không có giao phó bất luận cái gì việc. Nhưng loại tinh thần lực này giao lưu. Ngoài ra hai vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nhưng không có cách gì biết được. Nhất nhường này phó chủ nhiệm bất đắc dĩ là, dù là hắn thật không có trả lời vấn đề gì, nhưng hắn còn không có cách gì giải thích, mà liền con mắt đều bị Lê ông tinh thần lực cố định trụ rồi. Nghĩ muốn thông qua ánh mắt giao lưu đồng dạng không có cách gì làm được. Ta cần muốn lại chứng thực một chút ngươi có phải hay không nói rồi lời nói dối. Lê ông âm thanh bên trong đầy là nhẹ nhõm. Hắn dùng loại này phương thức kéo theo rồi ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tâm tính. Làm ra rồi thật có lòng buông tha tính toán của bọn hắn. Mặc dù ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tại lý trí trên không hề tin tưởng Leon sẽ bỏ qua bọn hắn. Nhưng có một đầu sinh lộ tình huống dưới. Ai sẽ thật nghĩ chết? Bọn hắn ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không phải là chiến đấu hình tinh thần hệ tinh sĩ. Lâu dài nghiên cứu nhường bọn hắn mất đi rồi tinh sĩ nên có dũng khí. Lại thêm lên Leon sử dụng thủ đoạn. Rất nhanh liền phá hủy bọn hắn trong lòng kiên trì. Liền từ ngươi đến lặp lại một lần ta vừa mới vấn đề đáp án. Nếu như không đúng lời nói, ta sẽ giết chết hắn. Lê ông ánh mắt rơi ở rồi bên phải phó chủ nhiệm trên người. Cười mỉm lấy nói rằng, vị này phó chủ nhiệm không có nhiều do dự. Tự hồ Lê ông cho hắn một cái lý do. Vì rồi bạn bè sống chết. Hắn cần muốn chứng thực bên trái phó chủ nhiệm cũng không hề nói dối. Lại thêm lên linh năng tinh tin tức mặc dù trọng yếu. Nhưng đối với nghiên cứu khu mà nói, tính không được cái gì đặc biệt tin tức trọng yếu. Lê ông đạt được rồi linh năng tinh tin tức. Nghiên cứu khu xác thực có linh năng tinh. Nhưng bởi vì linh năng tinh đặc thù, được thu ở một chỗ ngăn cách phòng nghiên cứu bên trong. Bên phải phó chủ nhiệm vừa cho ra rồi cụ thể vị trí. Lê ông tinh thần lực liền kéo dài đưa ra ngoài. Ở nặc thần bí pháp trợ giúp xuống. Hắn tinh thần lực im hơi lặng tiếng kéo dài đến rồi chỗ kia vị trí. Nơi đó là một gian loại nhỏ nhà kho. Có lấy năng lượng cách ly. Tự hồ bởi vì mặt ngoài đã đầy đủ an toàn. Nơi này ngược lại là không có an toàn quyền hạn hạn chế. Lê ông tinh thần lực cưỡng ép mở ra rồi nhà kho môn. Mặt trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy một chút tài liệu. Trong đó nhường hắn để ý tới. Có lấy quen thuộc chuyên dụng cất giữ linh năng tinh cái hộp. 6 cái linh năng tinh. Số lượng này nhường hắn có chút thất vọng. Hắn đem 6 cái linh năng tinh tính cả cái hộp thu vào rồi tồn trữ không gian. Tính cả nhỏ trong kho hàng tất cả vật phẩm đều thu vào. Phí hết nhiều thời gian như vậy. Bốc rồi như thế lớn hiểm. Vậy mà chỉ lấy được rồi 6 cái linh năng tinh. Này không thể nhường hắn hài lòng. Làm sao chỉ có 6 cái linh năng tinh? Địa phương còn lại còn có linh năng tinh sao? Lê ông lần nữa phía bên phải bên phó chủ nhiệm hỏi thăm nói. Bởi vì trước đó đã trả lời qua một lần. Này một lần bên phải phó chủ nhiệm trả lời đã không có rồi bao nhiêu lo lắng. Này phó chủ nhiệm còn có một chút nhỏ tâm tư. Bởi vì ngoài ra linh năng tinh cất giữ mà nhưng so nơi này nguy hiểm nhiều rồi. Ở A103 nhà kho. Nơi đó có lấy linh năng tinh dự trữ. Nhưng số lượng ta cũng không rõ ràng rồi. Này phó chủ nhiệm trả lời nói. Tin tức này ta cần muốn chứng thực. Ngươi cho hắn chứng thực một chút. Nếu như nội dung không nhất trí. Như vậy hắn nhất định phải chết. Lê ông quay đầu vừa nhìn về phía bên trái phó chủ nhiệm nói rằng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.